Giam cầm vì yêu. Chương 37, 37, ác mộng ùa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc An Mộ Thần đã yên tâm và buông bỏ đề phòng thì chuyện nên xảy ra vẫn xảy ra. Sau khi nghỉ việc ở Ngân Tử, An Mộ Thần tìm được công việc trợ giảng ở một cơ sở giáo dục. Mỗi ngày chỉ cần đến đúng giờ, đi giảng bài và giải bài tập cho học sinh ở đó. Ở đây có cả học sinh lớp lớn và nhỏ. An Mộ Thần được xếp vào lớp nhỏ. Dù phải phụ trách đám nhóc xấu xa nhưng cậu có đủ kiên nhẫn nên đám học sinh không còn nghịch ngợm như trước. Hơn nữa, vì An Mộ Thần luôn tươi cười, vẻ ngoài không tệ nên học sinh khá thích cậu. Hôm nay cậu kết thúc một ngày làm việc như bình thường. Đợi phụ huynh đón học sinh về hết thì cậu và đồng nghiệp dọn dẹp phòng học rồi chuẩn bị về. Tiểu An, muộn rồi, có cần anh đưa em về không? Chủ của cơ sở cũng là lãnh đạo trực tiếp của An Mộ Thần. Thấy cậu đi một mình thì định đưa cậu về. Không cần đâu anh Trương. Trường em gần lắm, đi một lúc là tới. Hơn nữa em cũng đâu phải cô gái xinh đẹp. Không ai có hứng thú với em đâu. Anh Trương bật cười. Ha ha, cậu không biết bây giờ con trai cũng phải cẩn thận à, nhiều tên bía y thái thích đàn ông. Đặc biệt là những sinh viên non nớt như cậu đấy. An Mộ Thần nghe xong thì căng thẳng nhưng vẫn giữ nụ cười. Anh Trương nói đùa xong, dặn dò vài câu rồi lái xe đi. An Mộ Thần đi về phía trường học. Cậu luôn đi qua con đường này trong khoảng thời gian gần đây. Không có gì nguy hiểm. Hơn nữa, dù sao cậu cũng là nam nên không sợ lắm. Nhưng vừa rồi anh Trương nói vậy khiến cậu hơi lo lắng. Những ký ức đã quên lại hiện ra khiến cậu trở nên nóng nảy nên không để ý. Từ lúc cậu rời khỏi cơ sở giáo dục thì có một người luôn đi theo. Đến khi An Mộ Thần nghe thấy âm thanh phía sau thì đã không kịp. Cậu vừa xoay người đã cảm thấy gáy hơi đau. Mắt mơ hồ. Lúc ngã xuống cậu thật sự muốn mắng anh Trương. Sao mồm linh vậy? An Mộ Thần tỉnh dậy từ trong mơ màng. Cố gắng mở mắt nhưng trước mắt vẫn là bóng tối. Lẽ nào cậu vẫn đang mơ sao? Nhưng xúc cảm rất thật. Cậu thấy ớn lạnh và bất an. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cậu bị bóng đè à? Cậu cố gắng để mình bình tĩnh. Ý thức đã tỉnh táo. Gáy cậu hơi đau. Cậu muốn đưa tay sờ thử nhưng nhận ra cả người không có sức. Tay chân không nhúc nhích được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc An Mộ Thần cố gắng hét ớn. Một dòng điện tê dại chạy dọc toàn thân. Cơ thể vốn nặng nề, sau dòng điện này lại trở nên nhẹ bẫng, nhảy dựng lên. Lúc An Mộ Thần mở mắt thì thấy trên người mình có một cái gối rơi xuống. Cậu nhìn gối, thở hổn hển, bỗng hiểu ra, vừa rồi mắt cậu bị cái gối này cho nên mới tối thui. Nhưng cái gối này ở đâu ra? Cậu vừa mới di chuyển thì gáy lại đau. Cậu đưa tay sờ chỗ gáy. Nhưng vừa cúi đầu đã thấy mình bị cởi sạch, người hơi gầy, da thịt lại trắng nõn, nhưng vì quá trắng nên thấy rõ những vết bầm tím quanh ngực. Đôi mắt trong veo đã bị thay thế bằng sự khủng hoảng khi nhìn thấy những dấu vết trên người. Cách Trương,